Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. 052 thằng hề kêu gáo. Cứ việc Gru cảm thấy cái này là không thể nào, nhưng sự thật thắng hùng biện, tận mắt thấy không có sai. Cô bé kia lại có thể thật sự tiếp nhận Meyer một đòn. Hơn nữa không chỉ tiếp nhận, thậm chí còn đem Meyer bị đả thương rồi hả? Chuyện này, ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có thể mạnh như vậy. Vẻn vẹn một đòn liền bị Yasuri Nanami bị đả thương. Meyer cũng rất khiếp sợ. Hơn nữa hắn có thể nhận ra được trước mắt tiểu cô nương này thực lực cường đại. Thần sắc cũng không khỏi trịnh trọng lên. Mặc dù biết trước mắt người này cường đại, nhưng là đối với mình hắn vẫn rất có tự tin. Trước đây một kích kia chỉ là bởi vì mình không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Tiếp theo cũng sẽ không để cho nàng được như ý. Suy nghĩ, Meyer lần nữa giống như một phát đạn đại bác một dạng xông ra ngoài. Nhìn lấy xông tới kẻ cơ bắp, Yasuri Nanami không chỉ không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một chút hưng phấn thần sắc. Bởi vì trước mắt tên đối thủ này lại là một cái đánh cận chiến người. Đối với mình mà nói đúng lúc là một đối thủ không tệ. Dù sao hư đao lưu tuy nói là đao, nhưng trên thực tế cũng chỉ là cách đấu kỹ mà thôi. Đụng phải đối thủ như vậy, Nanami tự nhiên sẽ rất hưng phấn. Lại cộng thêm bây giờ nàng nhưng là bệnh nặng mới khỏi. Phanh, rầm rầm, nhìn lấy hai người kia quấn quýt với nhau. Đều là tay không so đấu đánh cận chiến. Hơn nữa còn là tám lạng nửa cân bộ dáng. Gru cũng không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Tính sai. Không nghĩ tới cô bé kia thực lực mạnh mẽ như vậy. Suy nghĩ. Gru đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Không thể mang xuống. Tốc chiến tốc thắng. Tề Hoàn huynh đệ. Cùng ta cùng lên đi. Đem cái đó thối tiểu quỷ cho mau sớm giải quyết. Được. Nghe được Gru phát hiệu lệnh, Tề Hoàn gật đầu một cái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, trong tay xuất hiện một cây tinh xảo pháp trượng. Hừ hừ, tiểu tử, mặc dù không khỏi không thừa nhận ngươi đích xác có chút thực lực, bất quá đối với ta mà nói, vẫn là kém xa, hiện tại liền để ta tống táng ngươi tên thiên tài này đi. Gru hét lớn một tiếng, tung người nhảy xuống. Thân thể bỗng nhiên xông ra một cổ khổng lồ đấu khí. Đem nước biển cho cuốn sóng mãnh liệt. Mạnh mẽ gió mạnh gào thét. Mộc Tiểu Tiểu nửa không chớp mắt. Trong lòng có chút khiếp sợ. Lại có thể cũng là một cái thất giai. Cái này Nanami cùng Lăng Phong chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tại loại nguy hiểm này trong đại dương hải tặc thủ lĩnh. Thực lực có thất giai ngược lại không làm sao kinh ngạc. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, vừa mới chuẩn bị tiến lên, đột nhiên nhìn thấy Kazuno đi lên, đưa ra một cái tay che ở trước người hắn, chủ nhân mời lui về phía sau, cuộc chiến đấu này liền để cho ta đi. Ai? Kazuno, nhưng là đối diện, yên tâm, thân là chủ nhân hầu gái, hết thảy dám đối với chủ nhân làm xảy ra nguy hiểm hành vi ra hỏa, đều muốn cấp cho loại bỏ. Ánh mắt của Kazuno lạnh lẽo, nhìn về phía trước vọt tới Gru, đột nhiên đưa tay ra, một đoàn ánh sáng màu lam tại lòng bàn tay của nàng lóng lánh. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện, trên biển khơi hai luồng nước biển trụ chợt hướng lên thiên không. Bắn về phía Kazuno, kiếm hướng hai tay, Kazuno nói lấy, hai luồng nước biển trụ đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh. Theo phần đáy bắt đầu dần dần đi lên, đến trước người Kazuno sau, thì trở thành hai cây dài đến mấy chục thước đại băng kiếm. Trôi lơ lửng tại thân thể của nàng hai bên, Kazuno giơ lên hai cánh tay mở ra, cách không nắm trong tay cái này hai cây đại băng kiếm. Không hổ là có thể tay không hủy đi cao đến. Gundam, Kazuno, Mộc Tiểu Tiểu có chút sửng sờ. Hừ. Trông khá được mà không dùng được mà thôi. Gru ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một cái uy mãnh đại kiếm. Ngân sắc đấu khí bao gồm toàn thân. Cùng lộc giác đại băng kiếm hung hãn mà hợp lại với nhau. Phanh. Kazuno vẫy tay. Cách không thao túng đại băng kiếm bị múa hổ hổ sinh phong. Gru mấy lần muốn đánh lén đấu khí đều bị cản lại. Nhưng là dù sao chẳng qua là tạm thời làm thành vũ khí. Lại liều mạng mấy lần sau, đại băng trên thân kiếm liền hiện đầy lỗ hổng. Ha ha, Gru cười lớn một tiếng. Đại kiếm trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cái liền đem lộc giác đại băng kiếm cho đánh thành hai nửa. Kiếm hướng hai tay. Kazuno nói xong, ánh sáng màu lam giống như máy quét tại loang loang lổ lổ đại băng trên thân kiếm xẹt qua. Sau đó đã nhìn thấy hai cây đại băng kiếm biến thành bốn thanh số nhỏ nhất băng kiếm. Trôi lơ lửng tại lộc giác chung quanh. Kazuno, cẩn thận, nguyên lai lần nữa luyện chế xong băng kiếm một khắc kia. Bầu trời đột nhiên bay tới một cái gào thét viêm long. Thoạt nhìn uy thế vô cùng. Cúi sông về Kazuno, lá chắn hướng tầm mắt. Kazuno vẫn sắc mặt chấn định, vung tay lên. Trên mặt đất điểm sáng màu xanh ra trời nhanh chóng vẽ một cái hình vuông. Một mặt vách thép từ dưới đất dâng lên. Chắn trước người. Oanh nhìn lấy hữu kinh vô hiểm đỡ được cái kia cái hỏa long. Mộc Tiểu Tiểu thở phào đồng thời. Ánh mắt cũng ác ác trừng mắt về phía sau Tề Hoan. Trong đầu nghĩ cái này không thể nhẫn nhịn rồi. Trước tiên đem hắn giải quyết đi. Trên trán ánh chớp lóe lên. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Một cái lôi hồ bắn ra ngoài. Tề Hoàn mỉm cười. Ma pháp trượng trong tay gật một cái. Một cái bán trong suốt che chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chặn lại cái này lôi hồ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn cản lại. Cũng không ăn sợ. Đây chỉ là chính mình vô tình phát ra một đòn mà thôi. Cái tên kia thoạt nhìn có chút lợi hại. Nếu như cái này đều không chặn được. Dứt khoát ăn cất đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Dường như bên kia cũng bắt đầu giằng co. Cho dù cùng Meyer một quyền một cước chiến đấu trong, Yasuri Nanami cũng vẫn có tâm tình nhìn một chút bên kia chiến đấu. Lẩm bẩm nói, xem ra không thể lại chơi tiếp. Hiện tại thực lực của mình cũng không xê xích gì nhiều biết. Cho nên, Meyer trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù hai người bọn họ thoạt nhìn tám lạng nửa cân. Nhưng là mình nhưng là một mực nằm ở bị áp chế địa vị. Bởi vì vô luận mình tại sao công kích, đối phương đều có thể rất dễ dàng tránh thoát, thậm chí còn thỉnh thoảng phản kích một cái. Nếu như không phải là thân thể của mình tư chất không giống bình thường, phỏng chừng đều muốn. Bây giờ nghe Yasuri Nanami nhàn nhạt chính là lời nói, trong lòng chính là run lên. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Trên tay đấu khí đại tác. Hổ gầm, giống Meyer trên nắm tay. Một con hổ hư ảnh nổi lên, mang theo to lớn tiếng gầm gừ. Mãnh đánh về phía Yasuri Nanami. Lão hổ, Yasuri Nanami méo một chút đầu. Khóe miệng lộ ra một cái không dễ dàng phát giác tà ác nụ cười. Do trưởng biến quyền, sau đó tại Meyer ngạc nhiên trong ánh mắt. Hổ gầm. Giống đồng dạng một con hổ hư ảnh xuất hiện tại Yasuri Nanami trên nắm tay. Để cho Meyer hoàn toàn ngẩn ra. Oanh, hai con cọp va chạm. Dẫn phát nổ kịch liệt cùng chấn động. Khói mù tản đi sau. Meyer mới khó tin đại gọi ra. Ngươi làm sao biết chiêu số của ta? Giải, cái vấn đề này. Yasuri Nanami nói lấy. Thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Chờ đến địa ngục ngươi thì sẽ biết. Hỗn đàn. Đi chết đi cho ta. Long hổ đấu. Meyer hét lớn một tiếng. Hai quả đấm trên đấu khí đột nhiên bùng nổ. Xuất hiện một cái long hổ hư ảnh. Mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió. Gắng sức đánh về phía Yasuri Nanami. Ai? Nên nói cái gì cho phải đây? Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Bất quá dùng chiêu số của ngươi giết ngươi. Ta nhớ, nghĩ, người cũng mới có thể nhắm mắt chứ. Yasuri Nanami nói xong, liền bị long hổ đấu khí đánh trúng. Thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai chẳng qua là hư ảnh mà thôi. Mà Yasuri Nanami, người đã ở Meyer sau lưng. Như thế, chết đi. Yasuri Nanami nói xong, hai quả đấm trên hiện ra cùng Meyer giống nhau như đúc chiến kỹ long hổ đấu. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của mình. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Meyer trực tiếp bị tạc đến nát bấy. Cái gì? Nhìn thấy Meyer bỏ mình. Cùng Kazuno liều chết năm mở Gru cắn răng. Không nghĩ tới nhanh như vậy Meyer liền bị giết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phát hiện sự tình càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Gru có bất hảo dự cảm. Ha ha, xem ra bên kia kết thúc chiến đấu oa. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một mỉm cười. Nếu lời nói như vậy, ta cũng không thể thua. Nói xong, chỉ một cái hướng thiên. Trên bầu trời bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc. Nương theo lấy vang tận mây xanh tiếng nổ. Gru cùng Tề Hoàn đều trợn to hai mắt ngẩng đầu lên. Đây là ma pháp gì? Lại có mạnh mẽ như vậy uy thế. Nhìn lấy trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân cùng tiếng sấm. Gru có dự cảm, tại dưới một kích này, tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Cắn răng liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, bị Kazuno dây dưa kéo lại chính hắn. Nghĩ muốn chạy trốn cũng là không có cách nào huống chi. Nơi này chính là biển khơi. Hắn có thể làm sao chạy? Tề Hoàn cũng từ trước tới nay lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhìn lấy trên bầu trời xúc thế đãi phát sấm sét. Sét, Mộc Tiểu Tiểu cái kia bị ánh chớp chiếu sáng sắc mặt tràn đầy lãnh khốc. Hét lớn một tiếng, trong lôi vân cái kia bằng thùng nước sấm sét hung hãn mà bổ xuống. Đáng ghét, trên người Gru đấu khí toàn lực mở hết, bao gồm thân thể của mình. Nếu không trốn thoát, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp còn sống sót. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy lôi điện. Tại vừa mới tiếp xúc chớp mắt, Gru đấu khí liền bể ra. Liền một giây cũng không có ngăn trở. A a a a, nương theo lấy thê lương tiếng kêu rên. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy sấm sét trong bóng người dần dần hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, là giải quyết đây. Vừa muốn thở phào, đột nhiên một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Mộc Tiểu Tiểu méo một chút thân thể, ngửa đầu liền muốn ngã xuống. Chủ nhân, Kazuno vội vàng tiếp nhận hắn. Không có việc gì, chỉ là bởi vì tinh thần lực gánh vác quá lớn. Dù sao vẫn là lần đầu tiên sử dụng chiêu số này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.